Chuyện đằng sau lời nói, tập 32, phía cuối con đường nơi chỉ có... Anh Hàng ơi, có anh Thiên đã tìm gặp kìa, anh ngồi chỗ cũ đó. Ừ, anh thấy rồi. Nè, mấy đứa trong quầy giúp anh ngang, anh ra ngoài đó một lát. Ok, cứ giao cho tụi em. Vỗ vai chàng thanh niên trẻ, hay đúng hơn là nhân viên của mình, cậu rời khỏi quầy thanh toán rồi bước ra chỗ có cái vị khách đang chờ. Nè, sao hôm nay lại lên đây vậy chứ? Ngạc nhiên đó. Vẫn là phong thái từ tốn và trầm lặng, ngồi đối diện với hắn ta, cậu thản nhiên bắt chuyện. Ờ hay, nè, chẳng lẽ nhớ nhóc thì phải cứ đợi đến cuối tuần mới lên được hay sao? Quá quen với cái cách trả lời này từ hắn ta, cậu chỉ đơn giản mỉm cười. Thế nào hả? Mấy ngày qua quán có đông khách hay là không? Ừ, cũng bình thường thôi à, lai rai những gì khách quen. Ờ. Sao hả? Nè, đừng nói là không có việc gì làm, nên là rảnh rỗi chạy lên cái xứ này nói chuyện với tôi nghe. Ê, nè, cái gì cũng phải là từ từ chứ nhóc. Nhóc thiệt là... À, nè, không có lấy một lời hỏi thăm tôi được hay sao chứ? Hắn ta cầu có. Nhìn cậu hờ hững mà quay mặt chỗ khác, hắn ta đâm ra có một chút chán nản. Thực ra thì có người nhờ tôi chuyển giúp cái thứ này lên cho nhóc đó. Vừa nói, hắn ta vừa đẩy một tấm thiệp màu đỏ sang bên cậu. Không mấy ngạc nhiên, cầm trên tay là tấm thiệp hồng báo tin vui của nhà họ Đặng. Cậu nhẹ nhàng nở ra một nụ cười khi đọc dòng chữ trên tay của mình. Thế nào, đi chứ? Hắn ta hỏi dè chừng. Cuối cùng thì họ cũng đã kết hôn rồi, thật mừng cho họ. Tôi sẽ đi mà. Ừ, vậy thì tôi sẽ lên đây để đón nhóc đi cùng đó. Không gian lại nhường chỗ cho sự im lặng. Hắn ta đảo mắt quanh mọi vật, nhưng mà cuối cùng vẫn hướng cái sự chú ý về cậu. Còn cậu thì vẫn cứ nhìn chăm chú vào tấm thiệp trên tay. Cả hai cứ như thế cho đến khi mà hắn ta cảm thấy ngột ngạt và phát chán lên. Hắn ta ngáp dài khi mà vươn đôi vai mỏi mệt. Rảnh chưa? Đi dạo với tôi đi. Nhưng còn quán... Không để coi cho cậu nói hết, hắn ta đã đứng lên mà lôi cậu nhanh ra khỏi chỗ ngồi và kịp để lại cái lời dặn cho các nhân viên trong quán. Mấy cái đứa này, coi quán chút nghe, anh về hàng đây một lát. À, dạ. Bỏ lại những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ sau lưng của hắn ta, hắn và cậu cùng nhau rời khỏi quán cà phê có tên gọi là Lót Lớp. Thực ra đây là một quán nước nhỏ nằm ven một con dốc trên đường giữa thành phố Đà Lạt thơ mộng này. Quán có không gian rất là ấm cúng, yên tĩnh và đặc biệt là mang một sắc thái rất đậm với phong cách của Hoàng Hàng, trầm lặng và nhẹ nhàng, đơn giản nhưng sâu lắng. Điểm nhấn của quán chính là chiếc đàn guitar màu đen được đặt ở bên vách tường làm bằng thủy tinh trong suốt, nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài của quán. Lost Love là một quán cà phê do cậu mở và làm chủ qua một thời gian gây dựng không ít vất vả. Tất nhiên Quốc Thiên cũng có phần ở trong sự gây dựng đó. Thoạt đầu, cậu hoàn toàn không chấp nhận cái sự giúp đỡ của một ai, nhất là hắn ta. Lý do vì sao thì chỉ có mình cậu biết thôi. Nhưng với số tiền có được từ việc bán ngôi nhà của mình thì cậu hoàn toàn không thể làm được gì nếu như không có sự giúp đỡ từ hắn ta. Theo như hắn nói là giao kèo, hắn bỏ của thì cậu bỏ công. Hắn dùng cái số tiền của mình cùng với số tiền của cậu để mở quán, giao việc sở hữu kinh doanh lại cho cậu. Chỉ đến khi cậu có khả năng trả lại cho hắn ta toàn bộ những gì mà hắn ta đã giúp cậu, thì lúc đó coi như là không ai nợ ai. Và cuối cùng tất cả cũng đã được theo như lời của hắn ta nói. Lần này đến đó, nhóc có thể sẽ đụng mặt với ông ta đó. Nhóc suy nghĩ kỹ chưa? Bước đi bên cạnh cậu, ở trong khí trời se lạnh của đêm Đà Lạt, hắn ta bình thản nói lên suy nghĩ của mình. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, hy vọng là ông ấy sẽ để mọi chuyện vào trong quá khứ. Hơ, phải hả? Mới đó mà đã 3 năm rồi còn gì. Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Ừ. Nè, nhóc à, nhóc có ý định gì cho tương lai hay không? Ngoài sang cậu, hắn ta nhướng mày hỏi. Vẫn vậy thôi, đây chẳng phải là tương lai hay sao hả? Cậu tỏ ra tinh nghịch trả lời. Phải, tương lai, nhưng mà là tương lai của 3 năm về trước kìa nhóc à. Không nhìn hắn ta, nhưng mà cậu biết ánh mắt hắn ta dành cho cậu hiện tại là như thế nào. Ánh mắt âm thầm ẩn chứa cả sự hy vọng và mong đợi. Nhóc nè, hay là tôi sẽ nghỉ làm rồi chuyển lên trên đây làm cùng với nhóc để kinh doanh quán cà phê ha. Với tài trí của tôi, biết đâu cái quán sẽ nổi tiếng lên đó. Hắn ta bắt đầu nói với giọng trêu đùa. Thì phải đó, nè, anh cứ tự chức giám đốc đi ha. Lên đây làm chung với mấy cái đứa kia, chắc chắn là chúng nó sẽ vui lắm đó. Cậu cũng đâu có vừa đâu. Nè, mấy đứa nào chứ? Thì mấy đứa như là Ngọc nè, Khang hay Vũ đó. Nhóc, dạ, nè, tôi cũng là ông chủ đó nha. Nhóc dám cứ tôi làm mồi hả? Cậu cười tít mắt với cái thái độ trẻ con của hắn ta. Bởi vậy, với cái đầu óc bé tí của nhóc á, chỉ nghĩ ra được như thế thôi à. Hàng chi quán cứ lúc nào cũng lai ra vài vị khách quen thôi. Có lúc nào mà thấy khách đâu á mà đợi khách lạ chứ. Hắn ta trề mồi. Nè anh, gì? Hắn ta giơ tay né tránh cú đánh của cậu. Đúng quá mà, vừa dữ nè, lại vừa ngốc nữa. Khách nào ham hố mà vô quán lắm chứ, hả? Nựng má của cậu một cái rõ đâu. Cô thế là chỗ hắn ta vừa nựng xong đã ửng đỏ lên nhanh chóng. Cậu thì nhăn mày méo mặt mà ôm má. Anh á, đồ chết dịch à. Đi chết đi, chết đi. Chủ quán tôi hả, hả? Ê, nè, đừng đá nữa mà, bẩn hết đồ của tôi rồi nè. À, vừa chạy, hắn ta lại vừa la oai oái. Giảm nhớ tôi hả, đứng lại không? Đó, đừng có chạy mà. Chạy không lại nhóc đâu ơi. Phải rồi, nhóc cứ mãi cười như vậy đi. Tương lai sẽ mãi như thế này. Thì tôi lại càng muốn ít ra nhóc đang ở cạnh của tôi đấy thôi. Chỉ mong là vở kịch tôi diễn cùng với nhóc đừng bao giờ kết thúc. Trong ngôi biệt thự rộng lớn của Đặng gia, giờ này không khí náo nhiệt hơn mọi ngày. Chung quy là gia đình của họ sắp có tiệc mừng hai họ. Phụng nè, mọi thứ con chuẩn bị hết rồi chứ? Sắp làm dâu nhà của người ta rồi, ý tứ một chút nghe con. Mẹ nhỏ, một người đàn bà đã có nhiều nếp nhăn trên gương mặt, dịu dàng và ân cần ngồi bên con gái dặn dò đôi điều. Mẹ yên tâm đi mà, con biết mà, bà mẹ của Thái á, người ta rất là hiền, họ thương con lắm mẹ ạ. Ừ, nhưng dù gì cũng là phận làm dâu, biết lễ nghĩa vẫn là hơn con ạ. À, dạ con nhớ rồi mà mẹ. Giờ con chỉ còn lo cho ba của mình thôi à. Từ lúc con nói sẽ lấy Thái, ba không nói một lời nào hết á. Con sợ là ba âm thầm ngăn cản đằng sau quá mẹ ạ. Nhỏ lo lắng và tâm sự với bà. Thôi được rồi Phụng à, việc môn đăng hộ đối á, mẹ nghĩ là không quan trọng nữa đâu. Nếu như là trước đây, ba của con sẽ không dễ dàng gì mà cho qua đâu. Nhưng mà sau này, ngày mà thằng Quân đi đó, con không thấy là ông ấy suy sụp cỡ nào hay sao? Nói tới đây thì bà cũng ngậm ngùi mà thở dài. Ngẫm lại thời gian qua, thực sự là quá khó khăn cho gia đình này. Đứa con trai duy nhất cũng là trụ cột của gia đình này đã từ bỏ mà rời đi. Từ ngày đó, người chồng của bà bị thất vọng mà đâm ra bệnh suốt. Nhớ 2 năm trước, một cơn đột quỵ đã lấy đi đôi chân của ông ta. Giờ nhìn ông cứ suốt ngày ủ rũ trên chiếc xe lăn mà bà lại cảm thấy đau lòng. Phải chi ông đừng có quá khắt khe và tính toán trong mọi việc thì giờ đây đâu đến nỗi phải mất tất cả như vậy chứ. Nè, con có liên lạc với thằng Quân hay là không? Nó đi đã 3 năm trời nay rồi, vậy mà không một lời hỏi thăm đến hai mạng già này. Cái thằng thiệt là, bà nói trong hờn dỗi. Giận ai thì giận chứ, dù sao cũng là cha mẹ, mà nó lại đỡ cư xử như vậy hay sao? À, dạ không đâu. Nhỏ cúi đầu trả lời thấp giọng. Con có nghe Steven nói là anh hai đang sống rất là khá ổn định, công việc của anh cũng tốt nữa. Anh hai đang làm cho công ty của Steven mẹ ạ. À, rồi ngày cưới của con, nó có biết hay là không? Nó có về dự hay là không hả con? Dạ, con đã gửi mail cho ảnh rồi, nhưng mà vẫn là mọi khi không thấy anh trả lời. Chắc là anh hai không về đâu mẹ ạ. À, nhưng mà mẹ đừng có trách ảnh tội nghiệp. Mẹ cho anh hai một thời gian nữa đi mẹ, chắc chắn là anh sẽ quay về với gia đình này mà mẹ. Lắc đầu, bà tiếp tục thở dài. Hey, 3 năm trời rồi mà nó vẫn chưa qua được chuyện cũ hay là sao chứ? Hai cha con biết khi nào mới nhìn mặt của nhau đây? Nhìn mẹ mình buồn bã mà nhỏ cũng đau lòng. Ngày cưới cũng sắp đến rồi mà nhỏ vẫn thấy thiếu vắng quá mà. Rồi trống trải một cái vì gì đó vô hình. Coi lại là hơi ấm và tiếng cười của gia đình chăng? nhỏ may mắn hơn anh hai của mình khi có thể dễ dàng lấy được người mà mình yêu. Bởi gia đình của ta không giàu có hay là quyền chức gì. Điều này nếu như là 3 năm về trước, chắc chắn bà của nhỏ sẽ ngăn cản bằng mọi giá. Nhưng mà giờ khi nhận được thuận ý thì sao chứ? Bà không ngó ngàng gì đến nữa, mặc cho nhỏ muốn làm gì thì làm. Còn mẹ thì lại suốt ngày cứ ủ rũ với nỗi buồn về hai người đàn ông. Mọi thứ giờ đây một mình nhỏ phải tự lo lấy. Chưa hết, sắp tới gánh vác trên vai của nhỏ là cả một tập đoàn của Đặng gia. Thử hỏi là một cô gái nhỏ người non nớt như thế này liệu có làm nổi hay là không. Nghĩ đến đó, nhỏ chỉ biết ngước lên mà thầm kêu trời. Và cũng nhanh thôi, ngày mà Phụng kết hôn cùng với Thái cuối cùng cũng đã đến. Lễ cưới được tổ chức khá là đơn giản tại một khách sạn trang nhã, nhưng mà không kém phần sang trọng. Khách mời thì chỉ là những người thân ở trong gia đình cùng một vài bạn bè thân thuộc của cả hai. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí rất dễ chịu và ấm cúng. Hôm nay Phụng là một cô dâu đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh. Vẻ đẹp rạng ngời của nhỏ đã làm cho mọi người ai nấy đều phải trầm trồ và khen ngợi. Nụ cười luôn được nhỏ vẽ lên trên đôi môi nhỏ đỏ mọng. Cho tới nhỏ đang rất hạnh phúc khi mà sánh bước bên cạnh Thái, người mà nhỏ yêu nhất cuộc đời này. Còn về Thái, khỏi phải nói, bình thường cũng đã rất bảnh trai, thế mà hôm nay trong vai trò là một chú rể, Thái lại tỏ ra mình như một chàng hoàng tử khi may mắn được đi bên cạnh một cô công chúa đầy mị lực và quyến rũ là Cát Phụng. Thì cái nụ cười cùng với ánh mắt mãn nguyện không bao giờ vụt tắt ở trên gương mặt của Thái. Và có lẽ niềm vui đã thực sự được nhân đôi lên ngay khi trước giờ làm lễ. Tại phòng nghỉ của cô dâu, một vị khách từ phương xa đã trở về. Mở rộng cánh cửa lớn màu trắng, nhìn quanh một lượt, nhận thấy không ít ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía mình. Vị khách đó nhếch môi tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Anh hai. Phụng từ trên chiếc ghế đệm nhỏ bật dậy như một chiếc lò xo, mà hai tay bắt lấy miệng của mình như là không thể nào tin được. Khi mà trước mắt của nhỏ là người anh mà nhỏ mong đợi nhất, không chần chừ thêm giây phút nào, nhỏ nhanh chóng phóng nhanh ra cái phía anh của mình rồi ôm chầm lấy anh. Trời ơi, anh hai à. Thôi nào cô bé, đừng xúc động như thế chứ, lem hết phấn bây giờ nè. Nhẹ nhàng thả cô em gái của mình ra, anh đưa tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt vương trên gương mặt xinh xắn của nhỏ. Xấu lắm á. Đánh nhẹ vào người của anh mình, nhỏ trách yêu. Anh hai xấu lắm, anh không chịu báo trước gì gì hết á, làm cho em cứ tưởng là anh không về không à. Buồn mất cái Thái này luôn đó. Nhỏ phụng phịu nói. Rồi, tại anh xấu được chưa? Nào, lên kia ngồi đã. Nói rồi, hai người đến bên chiếc ghế dài mà bắt đầu câu chuyện. Anh xin lỗi vì đã về trễ, có chút công việc phải giải quyết xong mới có thể về được. Không sao đâu mà, anh về là anh vui lắm rồi. Mẹ sẽ mừng lắm đó. Ừ, lát nữa anh sẽ qua chào mẹ. Bà khỏe chứ em? Nè, anh đừng có nói là không biết tình trạng gì của ba nha. Nhỏ nói với cái vẻ ngờ vực. Nhà em chăm sóc cho ba vậy. Anh à, chuyện đã qua rồi, huống chi. Thôi được rồi, để đó sau đi em. Anh ngắt lời của nhỏ. Em sắp tới giờ ra làm lễ rồi đó. À, phải ha. Nhỏ cười cười. Về nhà nói sao vậy? Nè, anh đi theo ra ngoài gặp mẹ đi, mẹ nhớ anh lắm đó. Chưa dứt lời, nhỏ đã đứng lên kéo luôn anh ra tới cửa. Nhưng có điều, anh đã phải lên tiếng ngăn lại. Phụng nè, anh chỉ là đến đây chúc mừng em thôi, anh sẽ đi ngay. Việc chào mẹ, anh sẽ về nhà sau. Nè anh. Thôi nào, anh không muốn gặp ba đâu, huống chi lần này anh sẽ về rồi đi ngay. Anh hai à, nè, anh có chắc là chỉ không muốn gặp ba không hả? Nhỏ bắt đầu dở chiêu cũ ra. Hay đúng hơn là, anh không muốn gặp ai kia chứ? Trầm mặt, anh không trả lời. Nghe em nói nè, nếu như anh giận ba thì 3 năm qua là thời gian đủ để cho mọi chuyện cho qua rồi. Còn nếu như vì người ấy, em nghĩ là đã đến lúc anh nên quay về đi. Bắt đầu lại hay là kết thúc thì anh nên quyết định đi. Lần này em đã nhầm rồi Phụng à. Bước đến bên khung cửa sổ, anh bén tấm màn lên nhìn cảnh vật ở bên ngoài rồi nói tiếp. Anh ra đi, chính là quyết định cuối cùng. Một mối tình đẹp nên phải kết thúc vào trong lý thuyết thích hợp nhất. Nếu như cố gắng gượng ép sẽ không có kết quả, mặt khác lại làm xấu đi cái ý nghĩa của nó. Hoàng Hàng, cậu ấy đã là ký ức của anh rồi. Nè, vậy thì cớ sao anh hay lại tránh né chứ? Sao bây giờ anh không bước ra mà đối diện với cậu ấy đi? Chẳng lẽ là anh không muốn biết gì về cuộc sống hiện tại của cậu ấy hay sao? Đó không phải là lẩn tránh cô bé à? Nếu như em biết trước khi bước ra cánh cửa này sẽ gặp lại một người mà em đã từng nghĩ hãy để cho duyên phận sắp xếp mà gặp lại được người đó, thì theo em việc này nó còn có gọi là duyên phận nữa hay là không chứ? Huống chi bây giờ gặp lại sẽ được gì chứ? Nói gì hay là làm gì bây giờ đây? Với anh, thời gian đã và đang trôi, nó trôi qua một cách êm đềm thì đừng bao giờ níu kéo hay là khuấy động nó nữa. Anh hai à, anh đã thực sự từ bỏ rồi hay sao? Giọng nhỏ buồn hiu. Như em nói đó, 3 năm để quên đi một người thì không thể nào quên, nhưng mà quên đi cảm giác về người ấy thì có thể đấy Phụng ạ. Hãy cứ để cho duyên phận dẫn dắt một lần nữa đi. Bước đến bên người em gái trong bộ váy cưới, anh giữ đôi vai bé nhỏ của Phụng mà mỉm cười rồi nói: Em hãy hạnh phúc nhé. Chúc em sẽ có được một cuộc sống như ý muốn của mình. Giờ anh phải đi rồi. Có thể là anh sẽ quay về Mỹ trong lạp nay mai thôi. Hãy thay cho anh chăm sóc ba và mẹ. Dạ, em biết rồi. Nhỏ nói mà rơm rớm nước mắt. Anh hai à, mong anh sớm quay về. Bỏ lại người em gái đứng nhìn mình trong hối tiếc, anh quay lưng bước ra căn phòng nhỏ, đưa âm thầm rời khỏi khách sạn.